kết hôn với đối thủ của idol. Chương 65, livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, Nguyễn Du thở không nổi, ngón tay bám chặt lấy áo mình run rẩy. Lâm Thành sợ đến mức phát hoảng, không dám chạm vào cô. Đau ở đâu? Chị đừng dọa em. Anh run run tay lau mồ hôi trên trán Nguyễn Du, rồi quay lại hét lên với Diệp Mộng Mộng. Gọi xe cấp cứu đi. Nhanh lên. Trong sân, các phóng viên nghe thấy tiếng ồn liền mang máy quay ùa vào. Đạo diễn Phùng Tấn cũng bước vào, cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Mộng Mộng vẫn đang bấm gọi điện thoại, mắt đỏ hoe. Lâm Thành định trả lời thì bị Nguyễn Du nắm lấy tay áo ngăn lại. Nguyễn Du quay lưng về phía mọi người, nhắm mắt ép bản thân hít thở sâu mấy lần. Cơn đau dữ dội lúc trước cũng dần giảm bớt. Say nắng, chị ấy không khỏe, bị say nắng thôi. Lâm Thành lớn tiếng giải thích. Trong phút chốc, các phóng viên đồng loạt giơ máy quay lên để chụp, ghi hình. Trợ lý đạo diễn từ đoàn phim nhanh chóng bước tới, cười hòa giải, đừng quay nữa, Tiểu Du chỉ bị say nắng bình thường thôi, không liên quan gì đến phim cả, mọi người thông cảm một chút nhé. Lâm Thành cảm thấy tay áo mình lại bị kéo, quay đầu nhìn thì thấy Nguyễn Du đã hơi bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch. Đừng gọi xe cấp cứu nữa, đi thẳng đến bệnh viện. Cô nhắm mắt, thở dốc, nhẹ giọng nói ra tên một bệnh viện. Cảnh quay buổi chiều của Nguyễn Du bị hủy. Cô xin nghỉ và đến bệnh viện tim mạch Bắc Kinh. Khi xe đến nơi, cơn đau dữ dội ở N, G, Ư, C đã giảm đi đáng kể. Cảm nhận một chút, đúng là không còn đau như lúc trước nữa. Hiện tại, sắc mặt Nguyễn Du không còn hoảng hốt, nhưng nhịp tim đập rất nhanh. Trong lòng có chút sợ hãi, giống như vừa nhận được một điềm báo bất ngờ. Cô đã nhắn tin cho bác sĩ Trần ngay trên xe, không để Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng vào cùng. Một mình đến khoa tim mạch, sau một loạt kiểm tra, cô đi cùng bác sĩ Trần và hai bác sĩ điều trị chính. Lần nữa ngồi vào phòng họp, Nguyễn Du khóc thầm trong lòng. C, H, E, T tiệt. Cái nơi này cô thật sự không muốn quay lại nữa. Thỉnh thoảng đau và khó thở là do bệnh tình nặng hơn. Tình trạng của cô rất tệ. Bác sĩ Trần đưa ra phương án điều trị. Nếu không có vấn đề gì, ca phẫu thuật của cô sẽ được sắp xếp vào cuối tháng sau. Phải mổ hở ngực, Nguyễn Du vẫn còn tái nhợt. Nghe đến mổ hở N, G, Ư, C thì sắc mặt càng trắng hơn. Sao nghe đáng sợ thế à? Còn có điều đáng sợ hơn. Cô có muốn nghe không? Bác sĩ Trần trầm giọng, vẻ mặt nghiêm trọng. Tình trạng của cô trước tiên là do lỗ hở vách ngăn tâm thất quá lớn. Lần trước làm đóng lỗ không ổn định, bệnh tình ngày càng trầm trọng. Bây giờ lại xuất hiện biến chứng. Huyết áp động mạch phổi ở mức trung bình. Ông chỉ vào bảng chẩn đoán, nhíu mày. Rủi ro phẫu thuật rất cao. Hai bác sĩ điều trị chính bên cạnh cũng góp lời, nhắc đến các triệu chứng phức tạp khác. Toàn là thuật ngữ chuyên ngành mà Nguyễn Du không hiểu lắm, nhưng đại khái cô cũng biết được tình hình. Cô im lặng một lúc, hỏi, vậy là không còn cách nào chữa trị triệt để sao? Tôi đã nói nhiều lần rồi. Bác sĩ Trần thở dài, trong ánh mắt cũng hiện lên sự bất nhẫn. Phẫu thuật chỉ là để kéo dài thời gian cho cô. Tình trạng của cô quá nghiêm trọng, sau này rất có khả năng sẽ dẫn đến hội chứng Eisenmenger, không thể hồi phục. Nếu thật sự đến mức đó, cũng đừng làm phẫu thuật nữa. Một lúc lâu sau, Nguyễn Du khẽ đáp, tôi biết rồi. Cô không muốn hỏi thêm nữa. Hít mũi, cười nhạt, bác sĩ Trần, hay là ông an ủi tôi vài câu đi, biết đâu có tác dụng. Bác sĩ Trần cũng im lặng một lúc, rồi thở dài, tôi khuyên cô nên sớm nói chuyện này với gia đình. Phòng họp rơi vào một sự im lặng kéo dài. Nguyễn Du ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, tay đưa lên lau nước mắt, khẽ cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Ý của ông là bảo tôi viết di chúc, đúng không? Từ bệnh viện bước ra, trời đã nhá nhem tối. Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng vẫn đang đợi trong xe. Thấy Nguyễn Du bước lên, vội hỏi tình hình, cô đã lấy lại vẻ bình thường, nét mặt tự nhiên. Bác sĩ nói tôi làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi nhiều, nếu không rất có khả năng đột tử. Xì xì xì, cái gì mà đột tử? Lâm Thanh thở phào, may quá, chị dọa em C, H, ế, tê khiếp. Nguyễn Du từ trưa đến giờ chưa ăn gì. Diệp Mộng Mộng đưa cô một túi bánh mì. Chị Tiểu Du, em mua bánh mì, ăn một chút đi. Cô không muốn ăn, bịa đại, không ăn, tôi muốn ăn đại tiệc. Lâm Thanh, được, đi, đưa chị về căn hộ gọi đồ ăn ngoài. Trên đường về, Nguyễn Du nhận được vài cuộc gọi hỏi thăm từ đạo diễn và các diễn viên trong đoàn phim. Cô gác máy, im lặng tính toán, thực ra đã gần 2 năm rồi. Cô đã sống thêm 2 năm từ một cuộc đời lẽ ra đã kết thúc. Nghĩ lại, không phải là thiệt, 2 năm này cô sống cũng khá vui vẻ, dường như không có gì hối tiếc. Tối hôm đó, nghỉ ngơi ở căn hộ. Sáng hôm sau, Nguyễn Du quay lại phim trường. Buổi trưa hôm trước, cơn say nắng bất ngờ của cô đã gây ra không ít sự chú ý cả ngày. Nhân viên phim trường gặp cô đều hỏi thăm. Một nhân viên hậu cần thân thiết còn đưa cho cô mấy chai thuốc giải cảm thảo dược. Nguyễn Du nghiêm túc nhận lấy, bảo Lâm Thanh mua cà phê và trái cây cho cả đoàn phim. Cô còn cảm thấy chưa đủ. Tối đó khi vote cho thần tượng, cô nạp tiền ủng hộ bảng xếp hạng, rồi tìm hiểu cách quyên góp cho dự án hy vọng. Nhất định phải tranh thủ tiêu hết cát xê trước khi chết. Những ngày sau đó ở đoàn phim trôi qua bình yên. Một tuần sau, vai diễn nữ sinh cấp 3 nổi loạn Chi Chi của Nguyễn Du trong Gia Đình Nhỏ bước vào cảnh quay cuối cùng. Từ đầu xuân đến giữa hè, mất hơn 3 tháng, cuối cùng cũng sắp đóng máy. Tối trước ngày đóng máy, An Trác Tây gọi điện cho cô. Bộ phim này xong thì nghỉ vài ngày. Chị nghe Lâm Thanh nói dạo này tình trạng của em không tốt, sẽ không sắp xếp lịch trình quá dày. Ở đầu dây bên kia, An Trác Tây đang kiểm tra lịch trình. Dạo này không cần vội tham gia phim mới. Chị có vài chương trình thực tế đang chọn khách mời, sẽ quay vào tháng sau. Để vài ngày nữa em đến xem. Nguyễn Du vừa nghe vừa lật kịch bản, do dự một lúc rồi nói, chị An, em muốn bàn với chị một chuyện. Chuyện gì? Em muốn nghỉ ngơi một tháng, được không? Một tháng, sao lâu vậy? An Trác Tây ngạc nhiên, lập tức nhận ra điều bất thường. Có chuyện gì xảy ra? Nguyễn Du, cũng không hẳn là nghỉ hoàn toàn. Những lịch quay quảng cáo thì không sao, nhưng các chương trình thực tế và phim mới thì tạm dừng một thời gian. Tham gia chương trình thực tế gì chứ? Cuối tháng sau cô phải phẫu thuật, còn không biết sống qua được đến lúc đó hay không. Ai mà muốn sau này bị chương trình và đoàn phim đào bới chứ? Ngẫm nghĩ một lúc, An Trác Tây hỏi thẳng, yêu đương rồi? Không không, chỉ là dạo gần đây đột nhiên muốn nghỉ thôi. Sự tùy hứng hiếm thấy của Nguyễn Du khiến An Trác Tây bất ngờ. Suy nghĩ một lúc, rồi quyết định, không phải không được, để chị sắp xếp lại. Nguyễn Du thở phào, đồng ý, đúng rồi. Ngày mai trong buổi livestream cô đừng nhắc đến lịch trình, tránh để fan suy đoán. An Trác Tây dặn dò thêm, rồi cười, chúc mừng sinh nhật, quà ở em chị đã nhờ Lâm Thanh mang đến rồi. Nhận được chưa? Tâm trạng Nguyễn Du tốt hơn một chút, nở nụ cười, nhận được rồi, cảm ơn chị An. Sinh nhật năm nay của Nguyễn Du diễn ra ở đoàn phim, trùng với ngày đóng máy. Lần này, sinh nhật của Nguyễn Du được tổ chức ngay trong đoàn phim. Không tiện tổ chức buổi gặp mặt fan, cô quyết định mở một buổi livestream chúc mừng sinh nhật, coi như là món quà cho những người hâm mộ đã ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Khi cô đạt 20 triệu người theo dõi trên Weibo, lịch trình cho livestream đã được lên kế hoạch từ một tháng trước. và một tuần trước, nền tảng livestream đã bắt đầu công tác quảng bá. Các fan của cô, những người được gọi là cá con, đã rất háo hức và thông báo cho nhau rằng đây không phải là livestream chương trình mà là một buổi livestream riêng, gần như là video trực tiếp với Nguyễn Du. Vào ngày sinh nhật, khi vừa qua nửa đêm, các fan bắt đầu gửi những bài viết chúc mừng sinh nhật và bày tỏ sự ủng hộ. Lâm Thành đã chia sẻ một số bài viết để Nguyễn Du xem. Trong suốt năm qua, các fan của cô đã tổ chức rất nhiều hoạt động và các hội nhóm hỗ trợ. Nguyễn Du cảm động khi thấy các fan còn làm các hoạt động từ thiện. Và cô ngay lập tức liên lạc với đại diện tổ chức dự án Hy Vọng, gửi một khoản tiền quyên góp. Ngày hôm sau, Nguyễn Du quay lại đoàn phim, chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng của bộ phim. Đoàn phim đã dàn dựng cảnh kỳ thi giữa kỳ của nhân vật Chi Chi, diễn ra tại một trường học. Lúc này, học sinh trong trường đang nghỉ hè. Lớp học chỉ còn các thành viên đoàn phim và các diễn viên quần chúng. Trong góc lớp học, Nguyễn Du đang viết bài thi. Khi chuông báo kết thúc kỳ thi vang lên, đạo diễn Phùng Tấn hô: "Cát, xong rồi." Toàn bộ các diễn viên quần chúng trong lớp học lập tức reo hò. Nhân viên đến chúc mừng cô: "Quay xong rồi, chúc mừng hoàn thành công việc. Chúc mừng sinh nhật Tiểu Du. Cảm ơn các bạn." Nguyễn Du cảm ơn từng người, rồi cắt bánh sinh nhật. Mặc dù trường quay vẫn còn ồn ào, Lâm Thanh đến nhắc nhở: "Chị Tiểu Du, đến giờ rồi, chuẩn bị chút đi. Thời gian livestream trùng với cảnh quay cuối cùng, và buổi livestream sẽ được tổ chức trong phòng học, nơi được đoàn làm phim chuẩn bị làm phòng trang điểm." Fan của Nguyễn Du đã chờ sẵn trong phòng livestream. Mặc dù chưa bắt đầu, nhưng bình luận đã chạy nhanh như vũ bão. Vào đúng 6 giờ, màn hình livestream bật lên. Fan của Nguyễn Du không kịp chuẩn bị, bị gương mặt của cô phóng đại, làm họ nghẹt thở. Nghe thấy cô lầm bầm: "Ơ, sao cái này không mở được nhỉ? À, đẹp quá. Mở rồi, chúc mừng sinh nhật." Trong màn hình, Nguyễn Du không dùng filter, mặt mộc xuất hiện. Cô mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng, tóc dài đen nhánh xõa xuống, trên đầu còn bị Lâm Thanh ép đeo một chiếc nơ sinh nhật. Fan của cô sắp phát điên: "Mẹ ơi, đây là vẻ đẹp của thần tiên đấy." Lượng người xem livestream tăng vọt, bình luận chạy liên tục không thể nhìn rõ được. Từ vợ, con gái, bảo bối cứ thế tràn ngập. Nụ cười của Nguyễn Du rất ngọt ngào. Cô suốt buổi giao lưu với fan, thân thiện như bạn bè trò chuyện. Đọc bình luận là mặt mộc à? Ừ, tôi không trang điểm vì phải diễn vai học sinh bình thường. Đạo diễn không cho trang điểm. Tôi còn muốn kẻ mắt khói gì đó đấy. Bình luận: "Ha ha, không cho phép cô nói mình là học sinh bình thường. Cô chính là hoa khôi của trường nhé. Lần sau khi nào quay lại đoàn làm phim, cái này phải hỏi An Tỷ rồi. Quay phim có mệt không?" "Không mệt, không mệt. Quay phim vui lắm." Đang nhìn bình luận của mọi người: "Đừng gửi quà nữa. Đừng tiêu tiền lúc này." Fan không ẩn hiệu ứng quà tặng. Họ nhìn thấy trên màn hình một chiếc du thuyền được gửi đến từ một người có tên là chồng của Nguyễn Du, Mr. Vương. Chồng của Nguyễn Du, Mr. Vương, gửi một chiếc du thuyền sang trọng. Chồng của Nguyễn Du, Mr. Vương, gửi một chiếc du thuyền sang trọng. Hiệu ứng quà tặng liên tục xuất hiện. Người này đã gửi tổng cộng 24 chiếc du thuyền. Quá giàu có. Nguyễn Du không thể nhìn rõ bình luận đã ẩn hiệu ứng quà tặng và tiếp tục chương trình livestream. "Nói chuyện, trợ lý của tôi vừa nói là sẽ tổ chức một cuộc thi. Trong fan của tôi chắc hẳn có nhiều bạn còn đang đi học đúng không? Vậy tôi sẽ tặng một số cuốn sách. 5 năm thi đại học, 3 năm ôn tập, có chữ ký của tôi." Fan bình luận: "Ha ha ha, toàn là tôi đã bỏ fan rồi, bỏ fan rồi." Lâm Thành cũng đang xem livestream trên điện thoại không xa. Anh tập trung vào màn hình. Đột nhiên, Sạc, một tiếng, Nguyễn Du ngẩng đầu nhìn anh, thắc mắc, sao thế? Lâm Thành vẫy tay ra hiệu để cô tiếp tục livestream, nhưng biểu cảm anh rất sốc, nhìn theo miệng anh, một chữ, ôi trời, trên màn hình điện thoại của anh, một cơn mưa sao đầy màu sắc đang rơi xuống. Một phút trước, một fan đã gửi tặng Nguyễn Du một chuyến du lịch vũ trụ. D. Gửi một chuyến du lịch vũ trụ. Món quà du lịch vũ trụ có giá lên tới 9.999. Gần 10.000 tệ, và đó chưa phải tất cả. D. Gửi tổng cộng 50 chuyến du lịch vũ trụ. D. Gửi tổng cộng 50 chuyến du lịch vũ trụ. 500.000, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu. Fan của cô không còn cảm thán. Toàn bộ là, ôi trời, rất nhanh. Fan có tên D đã vượt qua những người gửi quà giàu có khác, chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng quà tặng của Nguyễn Du. Bình luận có độ trễ, phải 2 phút sau Nguyễn Du mới nhìn thấy toàn màn hình là ôi trời và dấu chấm than. Các bạn làm sao vậy? Cô lại nhìn lên, hỏi Lâm Thanh, sao vậy? Lâm Thanh nhanh chóng gửi tin nhắn cho cô. Một fan của chị đã gửi quà trị giá 5 triệu tệ, hơn 17 tỷ VND một loạt dấu chấm than. Dù Nguyễn Du có nhiều tiền đến đâu, nhưng lúc này trong đầu cô cũng hiện lên đầy dấu chấm than. Nhìn một buổi livestream trị giá hơn 5 triệu tệ, ai có thể có nhiều tiền như vậy? Quà này có thể trả lại không? Cô hơi lo lắng cho fan đó. Cảm thấy tiếc. Không phải. Đừng tiêu tiền như vậy. Thật sự đừng tiêu tiền. Nguyễn Du, để tôi hỏi nhân viên xem có thể trả lại không? Đừng tiêu tiền. Livestream nổ tung. Bình luận không thể nhìn nổi. Bỗng có một bình luận màu vàng nhảy ra và dừng lại 2 giây. Đây là đặc quyền của fan VIP khi gửi bình luận. D. Không cần trả lại. D. Tất cả là của bạn. Nguyễn Du ngẩn người một chút. Cảm thấy giọng điệu này rất quen thuộc. Nét mặt hơi cứng lại một giây. Cô. C. H. E. T. Liệt. Không thể nào chứ. Thời gian livestream còn lại chỉ khoảng 5 phút. Nguyễn Du mỉm cười tạm biệt. Rồi kết thúc livestream. Ngay lập tức, cô đổ sập mặt xuống. Lập tức mở Weibo kiểm tra. Nền tảng livestream cô sử dụng có liên kết với Weibo, và tài khoản livestream của cô cũng gắn liền với tài khoản Weibo. Chelsea, thao tác theo bảng xếp hạng quà tặng, cô nhanh chóng tìm thấy tài khoản Weibo của fan đó. Tài khoản Weibo của người này trông giống như những tài khoản clone. Trang chủ cực kỳ đơn giản, không có ảnh đại diện, chỉ theo dõi 2 người. Nhưng khi cô mở ra, chỉ thấy duy nhất tài khoản Weibo chính của cô. Tài khoản này chỉ có một bài đăng duy nhất, đó là chia sẻ bức ảnh selfie cô đã đăng vào tháng 3 năm nay. Nội dung chỉ có từ chia sẻ, danh sách thích đều là các bài đăng từ Weibo của cô. Thậm chí cả những bài quảng cáo cũng được thích. Cô lướt thêm một chút, không thấy gì khác. Bên dưới bài đăng duy nhất của anh ấy có hàng nghìn bình luận. Có lẽ là những fan vừa từ livestream tràn qua. Các bình luận đều đang hò hét chào đón đại gia và ca ngợi rằng trong giới fan có anh ấy thật sự là điều tuyệt vời. Ngay lập tức, video về buổi livestream mừng sinh nhật của Nguyễn Du, khi một fan ném hơn 5 triệu tệ tiền quà tặng, đã lên top tìm kiếm. Hơn 5 triệu tệ, video này ngay lập tức vọt lên đầu bảng tìm kiếm, khiến cư dân mạng không thể tin vào mắt mình, và mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi. Mẹ ơi, tôi chưa bao giờ thấy ai tặng quà nhiều tiền như thế trong đời. Trời ơi, quá tuyệt vời, Nguyễn Du rất tốt, luôn nói muốn trả lại. Không phải bị bao nuôi chứ, những kẻ ghét thì sao không mua cho mình một cái bàn phím tốt đi. Đừng bực mình vì quà của fan giàu có nữa. Tôi rốt cuộc đang cùng một đại gia như này đu idol sao? Tôi không xứng. Lâm Thành đã liên hệ với nhân viên của nền tảng livestream để cố gắng hoàn lại quà tặng. Tuy nhiên, họ trả lời rằng nền tảng có quy định không thể hoàn lại quà. và gợi ý Nguyễn Du có thể liên hệ với fan đó để yêu cầu trả lại số tiền khi nhận được từ quà tặng. Không còn cách nào khác, Lâm Thanh đành phải tiếp tục liên hệ với tài khoản Weibo của fan D. Tối hôm đó, Nguyễn Du tham dự buổi tiệc mừng kết thúc quay phim của đoàn. Sau đó trở về căn hộ, cư dân mạng vẫn đang sôi nổi thảo luận, tìm ra tài khoản Weibo của người này, nhưng vẫn không thể phát hiện ra gì nhiều. Một số cư dân mạng phán đoán rằng người này theo dõi hai tài khoản. Nhưng khi mở ra chỉ thấy một tài khoản, có lẽ tài khoản còn lại là của chính anh ấy. Nhưng điều đó cũng không thể giúp gì. Họ không thể hack vào hệ thống Sina để xem tài khoản theo dõi bí mật của người này. Nguyễn Du không bận tâm đến những gì đang xảy ra trên mạng. Cô uống một ngụm nước rồi cúi đầu nhắn tin WeChat. Cô viết một tin nhắn cho Đoàn Lâm. Là anh sao? Nhưng sau khi nghĩ lại, cô xóa đi. Thay vào đó, cô gửi tin nhắn. Anh đã về Bắc Kinh chưa? Đột nhiên, chuông cửa reo. Cô ra mở cửa. Pudding đã chạy nhanh hơn cô. Lao ngay vào chân Đoàn Lâm. Kêu lên meo meo. Đoàn Lâm đứng ở cửa. Đã bỏ khẩu trang, nhưng vẫn đội mũ lưỡi chai đen, mặc áo thun trắng và quần đen, trông rất sạch sẽ. Anh cầm một chiếc bánh sinh nhật trong tay, nhìn cô rồi hơi mỉm cười. Anh nhẹ nhàng nói, chúc mừng sinh nhật, Cách Chương.